Chương 409, thương cảm nguyên lai ta. Thời gian trôi qua thật là nhanh, trong nháy mắt cũng đã từ còn nhỏ trưởng thành, thời kỳ thiếu niên cũng không biết có thể ở hồ cả thế giới bên trong lại ở lại bao lâu thời gian, e rằng thật sự có khả năng ta phải ở chỗ này ngây người cả đời. Xem ra nếu nói như vậy, ta phải làm thật đầy đủ chuẩn bị tâm lý đâu. Mì sổ tịt cơm nước xong về sau liền đem bộ đồ ăn đặt ở một bên, sau đó ở nơi này chu vi đi từ từ động. Mì sổ tịt đi tới hồ cả thế giới thời gian rất lâu. Hắn ở chỗ này đã từng có vô số lần muốn tìm được biện pháp trở lại nguyên lai thế giới, thế nhưng cuối cùng đều là lấy thất bại cáo chung. Cho nên thời gian dài như vậy, Mì sổ tịt cũng không có kiên trì nữa muốn tìm biện pháp trở lại mình nguyên lai trong thế giới. Thì ra tiểu thời điểm còn tổng là muốn tìm biện pháp trở lại nguyên lai thế giới đâu, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự chính là có một ít nực cười, bất quá bây giờ được rồi, bất kể như thế nào, cũng không muốn lại trở lại nguyên lai cái kia cái trong thế giới. Ta ở nguyên lai cái kia cái trong thế giới, nhiều lắm coi như là một viên vi trần, căn bản là tầm thường người, gió thổi qua ta liền chung quanh phiêu đãng. Căn bản không có một người giống dạng gia đình. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta thật sự chính là có chút thương cảm nguyên bản ta đây. Mì sổ tịt đi tới dưới một cây đại thụ mặt, sau đó tựa ở rễ cây bên trên nhìn phía xa chân trời Thái Dương, trong lòng nghĩ đến. Tính toán một chút, đừng lại muốn những thứ đồ này, bây giờ là thời kỳ thiếu niên, tiếp qua mấy năm cũng đã đến thanh niên thời kỳ, thời gian trôi qua sẽ phải thật nhanh, dùng không được nhiều kiểu gã hẳn là có thể trưởng thành. Mì sổ tịt tựa ở trên đại thụ, sau đó trong lòng nghĩ đến. Chỉ cần đến sau khi trưởng thành, cơ thể của ta sẽ có thiên biến hóa lớn, thân thể sức chịu đựng sẽ trở nên mạnh phi thường, cái thời gian đó ta cũng là có thể tu luyện còn lại nhẫn thuật. Cũng không cần lo lắng thân thể mình tiếp nhận được không chịu nổi. Mì sổ tịt nghĩ tới chính mình sự tỉnh từ nay về sau. Sau đó lộ ra nụ cười của mình. Tựa như mì sổ tịt nói giống nhau, hiện tại mì sổ tịt còn quá nhỏ, thân thể sức chịu đựng không mạnh. Nếu như gượng ép tu luyện còn lại nhận thuật lời nói, thân thể sẽ tiêu hao, hơn nữa sẽ không chịu nổi đến cuối cùng chỉ có thể lấy cái chết cáo chung. Thế nhưng miễn là mì sổ tịt vừa thành niên thân thể sẽ có cái này thiên biến hóa lớn. Nhưng lu cờ đo thân thể hắn sức chịu đựng cũng sẽ trở nên phi thường cường đại. Nói cách khác cái thời gian đó là hắn có thể đủ tu luyện rất nhiều loại nhân thuật, thậm chí là vô số loại. Đương nhiên cái thời gian đó, hắn mặc kệ tu luyện bao nhiêu chủng nhân thuật, thân thể hắn cũng sẽ không siêu gánh vác. Bây giờ còn thật sự có chút muốn phải nhanh lên một chút lớn lên đâu. Nếu quả như thật có thể đến 18 tuổi, ta đây có thể tu luyện càng nhiều nhân thuật. Cái thời gian đó ta cũng là có thể xưng bá hồ cả thế giới. Mì sổ tịt tựa ở trên đại thụ, sau đó mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Cứ như vậy mì sổ tịt cơm nước xong về sau liền ở chỗ này chu vi vẫn quay trở ra, nhưng mà cả xỉ mấy người bọn hắn cơm nước xong về sau liền bắt đầu dọn dẹp trang bị, đang thu thập xong sau bọn họ liền chuẩn bị xuất phát. Hiện tại bọn họ ở chỗ này đã trì hoãn thời gian rất lâu, nếu như còn muốn tiếp tục trì hoãn, sợ rằng tuyến đầu những chiến hữu kia đều đã hy sinh. Được rồi, tất cả mọi người ăn no à, sau khi ăn xong chúng ta mà bắt đầu thu dọn đồ đạc, tận lực dành thời gian, thu thập xong sau đó chúng ta tiểu ra phát, chúng ta ở chỗ này đã làm lỡ thời gian rất lâu, thực sự không thể còn như vậy tiếp tục trì hoãn. Cả xì ăn xong trong tay cơm nước về sau liền đem bộ đồ ăn đặt ở một bên, sau đó đối với mấy người bọn hắn nói rằng,